một phần cước đường coi như là muốn động thủ, cũng không có lá gan đó. Ninh Thành liền vội vàng nói, ta ngược lại không phải là lo lắng, ta đang suy nghĩ Quang Minh Thiên Thánh vực lớn bao nhiêu, mạnh nhất đại năng giả mạnh bao nhiêu đây nè. Nghe được lời của Ninh Thành, Câu Khải hắc hắc một tiếng, ta Quang Minh Thiên cường giả như mây, mạnh nhất mạnh đến trình độ nào ta tự nhiên không biết. Bất quá chúng ta Hành Khúc Đế vực đệ nhất cường giả là ai ta lại biết. Người nào a? Ninh Thành có chút không đếm xỉa tới hỏi, một cái Hành Khúc Đế vực cường giả, Ninh Thành thật đúng là không thèm để ý. Là Giả Địch Tư. Giả Địch Tư là Hành Khúc Đế vực ta đệ nhất chiến đế, nghe nói trong trận chiến ấy cùng Hắc Ám Thiên cướp đoạt bản nguyên, thực lực của Giả Địch Tư chém giết cường giả cao hơn so với hắn một cấp bậc, uy chấn toàn bộ Quang Minh Thiên. Câu Khải những lời này để cho Ninh Thành trong đầu thật giống như có một vì sao rơi xẹt qua bình thường giống nhau, hiện lên một đạo minh quang. Hắn thiếu chút nữa muốn đập một cái đầu của mình tại sao thật không ngờ đâu nè. Vì sao hắn huyền hoàng vô tướng tại trước kia vũ trụ thế giới thôi diễn công pháp mọi việc đều thuận lợi, đi tới nơi này muốn dung hợp hắc ám cùng quang minh thuộc tính quy tắc, lại sứt mẻ ba chạm. Câu Khải những lời này để cho hắn nhất thời hiểu được, hắn huyền hoàng châu có ngũ hành bản nguyên, nhưng không có hắc ám thuộc tính bản nguyên cùng quang minh thuộc tính bản nguyên. Nếu mà hắn có thể có được hai loại bản nguyên này, huyền hoàng châu chẳng phải là càng lên một tầng cao. Dù cho huyền hoàng châu không phải là càng lên một tầng cao, hắn có hai loại bản nguyên này sau đó, huyền hoàng vô tướng công pháp của hắn khẳng định càng thêm hoàn thiện. Hắn đối với nơi này hắc ám quy tắc quang minh quy tắc hiểu cũng càng mạnh một bước. Đi tới nơi này sau đó, Ninh Thành luôn cảm giác mình thiếu một chút vật gì. Đến bây giờ, hắn mới chính thức tỉnh ngộ lại. Hắn thiếu hụt là hắc ám cùng quang minh bản nguyên. Câu huynh, ngươi nói tranh đoạt bản nguyên đại chiến. Ninh Thành lập tức liền hỏi lên. Câu Khải đáp. Đương nhiên, một lần kia xuất hiện là hắc ám bản nguyên châu. Hắc ám bản nguyên châu xuất hiện ở Quang Minh Thiên Lôi Thần Thung Lũng. Cái này bản nguyên châu xuất hiện ở Quang Minh Thiên, cùng Hắc Ám Thiên không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng Hắc Ám Thiên cường giả lại cho rằng Hắc Ám bản nguyên châu hẳn là thuộc về Hắc Ám Thiên. Kết quả vô số cường giả qua để cướp đoạt. Bởi vì cái này Hắc Ám bản nguyên châu, Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên một hồi đại chiến. Trận chiến ấy bỏ mình vô số cường giả. Giả Địch Tư tiền bối chính là từ trận chiến ấy thành danh, trở thành một trong những cường giả nổi danh của Quang Minh Thiên. Vậy Hắc Ám bản nguyên châu bị người nào cướp vào trong tay? Ninh Thành theo lại hỏi, đây mới là thứ hắn quan tâm. Câu Khải lắc đầu, trận chiến ấy sau đó, song phương ngưng chiến, thật nhiều năm cũng không có mở lại chiến sự. Về phần bản nguyên châu bị người nào bắt được về, ta còn thật không biết. Cùng Câu Khải một đường nói chuyện, Ninh Thành đối với một phương này vũ trụ hiểu càng nhiều một chút. Cùng hắn đoán như nhau, một phương này vũ trụ thật đúng là một mảnh mênh mông vô biên đại lục. Một ngày sau đó, đội ngũ dừng ở một cái to lớn quảng trường ven sông. Ninh Thành thần thức đã thấy trên quảng trường mấy chiếc phi thuyền pháp bảo khổng lồ. Một người nam tử vóc người cường tráng, tướng mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ đứng dậy nói, chúng ta gần từ nơi này lên đế vực phi thuyền, đi tới Hành Khúc Đế vực. Bởi vì trên phi thuyền không phải là chỉ có người của chúng ta, còn có càng nhiều thương đội khác hoặc là một phần cường giả. Tới rồi trên phi thuyền sau đó, xin mọi người không nên tùy tiện nháo sự. Cùng Câu Khải hàn huyên nhiều như vậy, Ninh Thành hiện tại cũng biết này nam tử tuấn Mỹ là ai. Hắn là hộ vệ đội trưởng của CZ Đan Gia Tích. Ninh Thành thậm chí ác ý nghĩ, Đan Gia Tích mặc dù có thể trở thành đội trưởng, nhất định là bởi vì dáng dấp tuấn Mỹ, có thể đòi CZ niềm vui. Chỉ là không biết Câu Khải cái này đen gầy thấp bé tên gia hỏa, thế nào lăn lộn vào DC hộ vệ đội. Mặc dù Đan Gia Tích nói như vậy, CZ cùng Đường Hoa mang theo một đám hộ vệ đi lên to lớn thuyền. Trên thuyền lớn đông đảo hộ vệ đều đứng ở hai bên nghênh tiếp. Có thể thấy được CZ ở chỗ này địa vị cực cao. Dùng CZ địa vị, nói vậy trên thuyền cũng sẽ không có người không có mắt đến tìm phiền toái. Ninh Thành làm CZ hộ vệ một trong, tự nhiên cũng là ở tại to lớn thuyền vị đưa tốt nhất một khối địa phương. Không chỉ như thế, hắn còn phân phối tới rồi một cái sang trọng tu luyện gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Truy Ngưu liền nói: "Lão gia, ngồi cái thuyền nát này, còn không bằng chúng ta dùng tinh không luân." Xoẹt một cái đã đến. Truy Ngưu ngồi quen tinh không luân, loại này to lớn thuyền, tuy rằng thoạt nhìn rất là xa hoa thư thích, lại làm cho Truy Ngưu không quá thích ứng. Chủ yếu là loại này to lớn thuyền phi hành pháp bảo tốc độ, nhất định là xa xa không bằng TKL. Ninh Thành còn chưa lên thuyền, liền biết tốc độ thuyền lớn này ngay cả hạ phẩm thần khí phi hành pháp bảo cũng không bằng. Tiếc rằng hắn một không có phương vị tranh vẽ đi thánh vực, thứ hai hắn còn không biết đi thánh vực cần bao nhiêu thực lực, chỉ có thể đi theo người ta công chúa phía sau lăn lộn. Đừng rong dài, ngươi chút thực lực ấy, coi như là cho ngươi khống chế tinh không luân, cũng sẽ không nhanh hơn cái này bao nhiêu. Ninh Thành chừng Truy Ngưu liếc mắt, Truy Ngưu quá lười biếng, tốt như vậy tư chất, liền là không muốn tu luyện. Lão gia yên tâm, lần này phi hành thời gian khẳng định không ngắn, ta nhất định đem thực lực của chính mình tăng lên. Cảm thụ được lão gia đối với mình tiến độ không hài lòng, Truy Ngưu nhanh chóng vỗ bộ ngực bảo đảm. Ninh Thành khoát tay chặn lại, dừng lại Truy Ngưu nói tiếp nói. Quả nhiên sau một khắc, CG thân mặc quần xịp đỏ liền xuất hiện ở trước hắn. Ninh Thành ra mắt công chúa. Ninh Thành nhanh chóng ôm quyền ân cần thăm hỏi. Hắn còn phải dựa vào CG công chúa mới có thể đến thánh vực. Lúc này tự nhiên không có khả năng đắc tội CG. CG mị nhãn đảo qua Ninh Thành, sau đó nhìn thoáng qua Truy Ngưu một bên. Truy Ngưu rất là tự giác đi vào thú sủng thất bên cạnh, nó trong lòng đang cười lạnh, một con gấu chó như vậy cũng muốn đến câu dẫn lão gia. Lão gia nữ nhân, người nào cũng xinh đẹp hơn con mụ công chúa này gấp một vạn lần. Ninh Thành, ta thu ngươi làm hộ vệ tới nay, vẫn bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi sủng hạnh ngươi, ngươi sẽ không trách móc sao? Si Di giọng nói đều mang hơi thở gấp. Ninh Thành trên người một trận lạnh xương sống, còn đòi sủng hạnh bố. Sẽ không đâu, he he, ta tu vi quá yếu, đang muốn bắt chặt thời gian tu luyện. Ninh Thành mịt mờ nói, trên thực tế muốn Si Di công chúa sớm một chút cút đi. Không quan hệ, chờ ngươi cùng ta vui vẻ sau đó, ngươi liền biết tu vi của ngươi sẽ có nâng lên. Si Di không thèm để ý chút nào nói. Ninh Thành càng là không nói gì. Ngươi chỉ là một cái tố đạo mà thôi, hơn nữa căn cơ loang lổ không chịu nổi, còn có đi lên. Cái công chúa này mặt da đã dày đến trình. Độ vô đối. Xin hỏi Ninh hộ vệ ở đây không? Đang ở lúc Ninh Thành muốn kiếm cớ trực tiếp để cho CG đi, Đường Hoa thanh âm truyền đến. CG nhanh chóng thu hồi cánh tay chuẩn bị cởi ra quần áo. Đang muốn nháy mắt đối với Ninh Thành, Ninh Thành lại cao giọng nói, còn chưa nghỉ ngơi, Đường Hoa tiên tử mời vào. Nói xong, Ninh Thành chủ động mở cửa miệng cấm chế. Đường Hoa thấy Si Di đã ở Ninh Thành căn phòng, hơi ra vẻ ngoài ý muốn, lập tức khẽ mỉm cười nói, Si Di muội muội, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Si Di cũng là cười cười, Đường Hoa tỉ tìm tên hộ vệ này của ta có chuyện gì sao? Ninh hộ vệ nói hắn giỏi về luyện khí, mà ta đang thật là có chút sự tình về luyện khí muốn thỉnh giáo một chút Ninh hộ vệ, không biết có thuận tiện hay không. Đường Hoa trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Ninh Thành giả vờ chính xác nói, tự nhiên thuận tiện, Đường Hoa tiên tử có vấn đề gì mời thẳng hỏi là được. Si Di nghe Ninh Thành lời này, trong lòng nàng rất là khó chịu Ninh Thành, nhưng nàng hiển nhiên không muốn cùng Đường Hoa làm cương, chỉ phải nói. Vậy ta rời đi trước một cái. Chờ một chút, Si Di muội muội, hộ vệ của ta Hoàng Phủ Tu ngươi cảm thấy thế nào? Tại Si Di gần lúc rời đi, Đường Hoa dĩ nhiên gọi lại Si Di. Si Di hơi sững sờ, lập tức liền nói, Đường Hoa tỷ tỷ, Hoàng Phủ Tu là hộ vệ đội trưởng của ngươi, thực lực cũng là mạnh nhất trong số một đội người chúng ta này, tự nhiên là một nhất đẳng nhân tài. Còn có một câu Si Di không có nói ra, Hoàng Phủ Tu chẳng những tu vi mạnh nhất, hơn nữa càng là anh tuấn cao lớn, mang theo một loại nam tính lực hấp dẫn. So với hộ vệ của nàng đội trưởng Đan Gia Tích, đó là mạnh hơn vài chục lần. Đường Hoa nhu hòa nói, nếu mà Si Di muội muội không ngại, ta dự định đem hoàng phủ tu tặng cho muội muội. Ta xem trong đám hộ vệ của muội muội, thực lực vẫn còn là thoáng yếu đi một phần. Si Di ngẩn ra, nàng hoàn toàn thật không ngờ Đường Hoa sẽ đem tên hộ vệ kia cho mình. Trên thực tế đoạn đường này đi tới, hoàng phủ tu sớm tại trong lòng nàng lưu lại sâu đậm ấn tượng. Như vậy sao được? Hoàng phủ tu là tỷ tỷ hộ vệ đội trường, ta làm sao có thể? Si Di không biết Đường Hoa là có ý gì, mặc dù không phải là rất hiểu, vẫn là lên tiếng cự tuyệt. Đường Hoa giơ tay lên ngăn cản lời của Si Di, càng là nhu hòa nói, ta ngươi tỷ muội giữa đó, có cái gì được với không? Chẳng lẽ nói ta nhìn chúng hộ vệ đội trưởng của ngươi, phải hỏi xin muội muội, muội muội sẽ không đồng ý sao? Vậy dĩ nhiên sẽ không, nếu mà tỷ tỷ nhìn chúng Đan Gia Tích. Lời của Si Di còn chưa nói hết, lần thứ hai bị Đường Hoa ngăn cản. Ta chỉ là ví dụ thôi, Đan Gia Tích có khả năng như vậy, ta tự nhiên sẽ không cần. Về phần hoàng phủ tu liền làm hộ vệ cho muội muội, chuyện này cứ như vậy quyết định. Rất ý thì Si Di đa tạ tỷ tỷ ưu ái. Đường Hoa nói được như vậy, Si Di liền biết Đường Hoa không phải là giả vờ thoải mái, mà là thật muốn đem hoàng phủ tu dâng cho nàng. Đã như vậy, nàng không có bất kỳ lý do không nhận. Ân, được rồi, Si Di muội muội, Ninh Thành hộ vệ này đối với luyện khí có một chút kiến giải tốt. Ta muốn mặt dày hỏi muội muội lấy đi, không biết ý của muội muội làm sao. Đường Hoa nghe được Si Di thu hoàng phủ tu, lập tức liền nói. Si Di lúc này rốt cuộc hiểu được, thì ra tỷ tỷ là muốn dùng hoàng phủ tu đổi lấy Ninh Thành. Nàng biết Đường Hoa khôn khéo, thế nhưng dùng hoàng phủ tu đổi Ninh Thành, loại này làm ăn lỗ vốn này chẳng lẽ còn có cái gì cổ quái ở trong đó. Nàng lập tức liền nghĩ đến thời điểm vừa mới nhìn thấy Ninh Thành, tại trên người Ninh Thành cảm nhận được một tia quen thuộc này. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên có chút không chịu đem Ninh Thành giao ra. Nghe vậy nàng không có lập tức đồng ý, trái lại nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành, Đường Hoa tỷ muốn ngươi lên giường hỗ trợ nàng, ý của ngươi thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1402, Quang Minh Thiên Đệ Nhất Cường Giả Ninh Thành làm sao lưu ý tới ý nghĩ và thái độ của Si Di, không chút do dự nói. Có thể ra sức vì sự sung sướng của Đường Hoa tiên tử, ta tự nhiên là nguyện ý. Si Di tức giận, bất kỳ một hộ vệ nào của nàng, chỉ cần nàng hỏi ra những lời này, vậy khẳng định sẽ nói tuy rằng muốn vì Đường Hoa ra sức, lại không muốn rời đi nàng Si Di. Ninh Thành này bất quá một cái tán tu từ phàm vực tới, lại chẳng hiểu đạo lý như thế. Sớm biết vậy nàng nên dạy dỗ trước một trận, nếu không một cái tán tu phàm vực còn tưởng rằng nàng Si Di là một hạng người dễ chơi. Vậy thì đa tạ Ninh Thành hộ vệ, Si Di muội muội. Đường Hoa cảm tạ một câu Ninh Thành sau đó, cười tủm tỉm nhìn Si Di. Si Di có chút mất tự nhiên cười cười, nếu Ninh Thành nguyện ý, vậy sau này tự nhiên là hộ vệ của Đường Hoa tỷ. Chờ Đường Hoa tỷ không cần hắn nữa, lại để cho hắn trở về là được. Lần này Đường Hoa ngược lại không nói gì. Ninh Thành trong lòng cười nhả. Khi đó, coi như là hắn không có tìm được hắc ám thuộc tính quy tắc, cũng không phải một cái nho nhỏ đế vực có thể trói buộc. Si Di nói xong câu đó sau đó, chờ Ninh Thành tỏ thái độ, càng làm cho nàng không có nghĩ tới là Ninh Thành thật giống như không có nghe được lời này bình thường giống nhau, vẫn là điềm nhiên như không. Trong lòng nàng đại hận, chỉ có thể tùy ý nói một câu cáo từ, xoay người phiền muộn mà đi. Si Di rời đi, Ninh Thành nửa điểm phản ứng cũng không có, Đường Hoa dường như cũng không có ngoài ý muốn, mà là tiện tay đánh ra vài đạo cấm chế đem Ninh Thành căn phòng cách ly. Làm xong những thứ này, Đường Hoa lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Ninh Thành. Ninh bằng hữu, nếu như ta không có đoán sai, tu vi của ngươi hẳn là xa xa mạnh hơn ta mới đúng là. Hơn nữa, ngươi cũng không phải hộ vệ của Si Di. Nói cách khác, ngươi làm Si Di hộ vệ là có mục đích. Ở đây lần nữa bị Đường Hoa dùng ngôn ngữ tính kế một cái sau đó, Ninh Thành liền biết người nữ nhân này không đơn giản. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, đơn giản ngồi xuống nói: "Đường Hoa tiểu thư, nếu biết thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ngươi còn dám đơn độc lưu lại ở chỗ này của ta? Không sợ ta đối với ngươi động thủ?" Đường Hoa khẽ mỉm cười, chẳng những không có lo lắng, trái lại ngồi ở đối diện Ninh Thành, chủ động lấy ra ấm trà vì Ninh Thành rót một chén linh trà, rồi mới lên tiếng: "Ngươi sẽ không giết ta, thực lực của ngươi so với ta tuy rằng hơi chút mạnh một phần, nhưng cũng không nhất định có thể giết chết ta. Coi như là có thể giết ta, ngươi vì sao phải làm như vậy? Huống chi một khi ngươi động thủ, chính ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Ninh Thành không nói gì, hắn không quá tin tưởng Đường Hoa thật là muốn chính bản thân giúp nàng luyện khí. Thấy Ninh Thành không nói, Đường Hoa nói lần nữa: "Ngươi thần thức rất cổ quái, lần trước dùng thần thức theo dõi ta, ta thiếu chút nữa không có phát hiện. Có chuyện cứ nói thẳng sao? Ta không thích rong dài." Ninh Thành đang khi nói chuyện, cảm giác được buồng nhỏ trên tàu hơi chấn động một chút. Hắn biết phi thuyền hẳn là đã khởi hành. "Tốt, vậy ta liền nói thẳng." Đường Hoa đứng lên: "Ngươi luyện khí có thể đạt tới trình độ nào? Nhận rõ tài liệu làm sao?" Ninh Thành lạnh nhạt nói: "Ta luyện khí trình độ tạm được, bất quá trình độ ta nhận rõ tài liệu so với luyện khí trình độ của ta càng là mạnh gấp trăm lần." Nói đến đây, Ninh Thành càng là giả vờ ngạo nghễ: "Coi như là toàn bộ Quang Minh Thiên, kẻ nhận rõ tài liệu mạnh hơn ta, cũng sẽ không cao hơn một bàn tay." Mặc dù biết Ninh Thành là chém gió, Đường Hoa vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Nàng giơ tay lên lấy ra ba loại tài liệu để lên bàn: "Xin hỏi ba loại này là tài liệu gì?" Ninh Thành thấy này ba loại tài liệu, nhất thời có chút kinh ngạc, bởi vì cái ba loại tài liệu phía trước này hai loại đều là đồ đạc cực kỳ hiếm lạ. Đường Hoa cũng bất quá một cái tố đạo cảnh, có thể xuất ra loại tài liệu này, có thể thấy được sau lưng nàng thực lực không kém. Đây là tà quang quỷ vụ, dường như khó có được. Là tài liệu luyện chế đỉnh cấp phệ hồn pháp bảo. Ninh Thành chỉ vào trong đó một đoàn mang theo tia sáng hôi vụ nói. Nghe được Ninh Thành nhận ra tà quang quỷ vụ, Đường Hoa trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Ninh Thành không có để ý Đường Hoa biểu tình, chỉ vào quả thứ hai đồ đạc bụi không lưu thu nói: "Đây là khuyết lôi minh quả, người ta nói âm minh giới rất khó tồn tại lôi hệ đạo quả, mà này khuyết lôi minh quả thật là tại âm minh giới kết quả. Bản về giá trị đến, có lẽ không bằng tà quang quỷ sương mù, nhưng càng là rất thưa thớt. Đây cũng không phải là tài liệu luyện khí, mà là đạo quả luyện đan." Đường Hoa lần này là thực sự động dung. Kỳ thực chỉ cần Ninh Thành có thể nhận ra một loại trong ba loại này, nàng liền phi thường hài lòng. Dù sao nàng lấy ra ba loại đồ đạc này, đều là cực kỳ rất thưa thớt vật, đại đa số người cả đời không muốn nói đã gặp. Nghe lần đầu cũng là thường, mà Ninh Thành thậm chí đều không dùng tay chạm, dĩ nhiên nhận ra này hai loại đồ đạc. "Ninh huynh, ngươi không phải là tinh thông luyện khí sao? Thế nào ngay cả tài liệu luyện đan cũng biết?" Đường Hoa trong lòng kinh dị, trong miệng cũng rất là bình tĩnh dò hỏi. Nàng không tự chủ bên trong, đã đem Ninh Thành xưng hô bỏ quên. Ninh Thành không để ý cười: "Ta cũng có thể luyện chế một chút đan dược đơn giản. Chỉ là luyện đan trình độ không bằng luyện khí mà thôi." Ninh Thành lời này cũng không có nói mò. Hắn tu luyện ra phụ trợ bản lĩnh, nghiên cứu thời gian dài nhất chính là trận đạo, thứ yếu là đan đạo cùng khí đạo. Nếu bàn hẳn lên, tại hắn luyện chế thành công tạo hóa thần thương sau đó, khí đạo của hắn tuyệt không có yếu so với đan đạo. "Tốt, vậy Ninh huynh biết loại thứ ba là tài liệu gì này sao?" Đường Hoa ánh mắt càng là sáng lên, chỉ vào đoàn thứ ba tài liệu hỏi. Đoàn thứ ba tài liệu bụi mang theo có chút lam nhà, thoạt nhìn thật giống như một đoạn gậy trúc, linh khí ba động cũng là rất khó nắm lấy. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên tài liệu này một hồi lâu mới lên tiếng. "Thứ này ta mặc dù không có ra mắt, nhưng cũng biết. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là bố bách. Không nghĩ tới Đường Hoa tiểu thư ngay cả loại này kỳ lạ tài liệu đều có. Bội phục bội phục." Bố bách là một loại tài liệu cấp thấp dùng để tố thân. Nếu như nói hai loại tài liệu phía trước cực kỳ hiếm thấy, rét ỉ thì bố bách liền cơ hồ là vật tuyệt tích. Có đôi khi 100 tinh cầu cũng không nhất định có thể tìm được một gốc cây. Thế nhưng loại tài liệu này giá trị cũng là cực thấp. Chỉ có thể là vì cấp thấp tu sĩ tố thân sử dụng. Hơn nữa tố phía sau còn có rất nhiều di chứng. Cho nên loại tài liệu này hầu như không có ngọc giản nào ghi chép. Nghe Ninh Thành nhận ra bố bách sau đó, Đường Hoa hít một hơi thật sâu. Nàng biết người mình muốn tìm chính là Ninh Thành. Tại trước khi nàng xuất ra bố bách, nàng sẽ không có trông cậy vào Ninh Thành có thể nhận ra loại tài liệu này. Trước đây ra ra nàng xuất ra bố bách, Quang Minh Thiên một người đỉnh cấp luyện khí tông sư cũng không có nhận ra, mà Ninh Thành lại nhận ra. Ninh huynh, ta muốn xin lỗi ngươi, trước ta cho là ngươi là nói mạnh miệng. Hiện tại ta mới biết được, ngươi nói là sự thực. Đường Hoa nói xong, đối với Ninh Thành khom người chính là thi lễ. Thi lễ sau đó, Đường Hoa lúc này mới càng là phóng thấp tư thái nói. Ninh huynh, ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tới rồi thánh vực sau đó, ta phải đi nhận rõ vài loại tài liệu. Không đợi Đường Hoa nói xong, Ninh Thành liền xua tay ngăn cản lời của nàng. Chờ một chút, ta tuy rằng nhận rõ tài liệu coi như không tệ, ta nhưng không có dự định đi giúp ngươi làm việc. Ta có chuyện của mình. Lúc này Đường Hoa tự nhiên không dám nói Ninh Thành đã là hộ vệ của nàng. Nàng biết Ninh Thành khẳng định không phải là người bình thường. Nếu quả như thật như CZ nói như vậy, một cái tán tu phàm vực đi ra, há có thể nhận ra bố bách loại vật này. Cho nên tại lời của Ninh Thành nói ra sau đó, nàng cũng không có tức giận, trái lại thành khẩn nói. Ta biết Ninh huynh đi thánh vực cũng có chuyện, ta tại thánh vực còn có một chút thủ đoạn. Mời Ninh huynh nói ra, chỉ cần không phải chuyện đặc biệt khó khăn, ta tin tưởng ta còn có thể giúp ngươi một chút. Ninh Thành nghe nói như thế giật mình, hắn giả vờ cười lạnh nói. Đường Hoa tiểu thư lời này nhưng là hơi lớn sao? Nếu như ta nói ta muốn quang minh bản Nguyên Châu, thậm chí là hắc ám bản Nguyên Châu, ngươi cũng có thể giúp ta sao? Cho nên nói chuyện hay là thiết thực thực tế một điểm đi. Đường Hoa lúng túng cười. Hắc ám bản Nguyên Châu là quang minh thiên đệ nhất cường giả Nông Tây Mục tiền bối đồ đạc. Coi như là quang minh thiên thánh vực thánh chủ, cũng không có thể đi lấy. Về phần quang minh bản Nguyên Châu, vậy thì chưa hề xuất hiện qua. Nông Tây Mục là đệ nhất cường giả quang minh thiên. Ninh Thành lập tức hỏi. Hắn cuối cùng là nghe được hắc ám bản Nguyên Châu nơi đi. Thế nhưng quang minh thiên đệ nhất cường giả này, hắn khôi phục thực lực sau đó có phải là đối thủ hay không? Đường Hoa gật đầu. Không sai, Nông Tây Mục tiền bối chính là đệ nhất cường giả của quang minh thiên ta. Coi như là gia gia ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đối với quang minh thiên ta cống hiến phi thường lớn. Hắn chẳng những bảo vệ quang minh thiên tránh bị tiêu diệt, còn đang ở trong chiến đấu cùng hắc ám thiên đoạt lại ngũ sắc liệt tinh cung. Ngũ sắc liệt tinh cung cũng là Nông Tây Mục tiền bối cướp về. Ninh Thành hỏi lần nữa. Không sai, Nông Tây Mục tiền bối đoạt lại ngũ sắc liệt tinh cung sau đó, cũng không có đem cái cung này làm của riêng, mà là đem cái cung này giao cho thánh vực. Hiện tại đã được lắp đặt tại thánh vực quảng trường. Cái chuôi cung này hướng về phía hắc ám thiên, một khi hắc ám thiên đối với quang minh thiên động thủ, chuôi cung này sẽ thứ nhất phát động. Đường Hoa giải thích. Ninh Thành trong lòng thầm than, Đường Hoa quả nhiên so với kia CG biết càng nhiều hơn. Hắn cũng biết ngũ sắc liệt tinh cung không phải là tại ngũ sắc liệt tinh quảng trường làm bài biện, mà là bố trí tại ngũ sắc liệt tinh quảng trường một món phòng ngự pháp bảo. Xem ra hắn muốn phải lấy được cái chuôi cung này, phiền phức lớn hơn. Đường Hoa tiếp tục nói, Nông Tây Mục tiền bối làm ra cống hiến lớn như vậy sau đó, lại cử tuyệt trở thành quang minh thiên thánh vực thánh chủ cơ hội, lựa chọn tĩnh tu. Không nghĩ tới quang minh thiên xuất hiện lần nữa hắc ám bản Nguyên Châu. Hắc ám bản Nguyên Châu xuất hiện lại một lần nữa đưa tới hắc ám thiên cướp đoạt. Nông Tây Mục tiền bối thương thế chưa lành, vẫn như cũ đi ra giữ gìn quang minh thiên vinh dự. Kết quả tại trận chiến ấy, Nông Tây Mục tiền bối lần thứ hai chém giết vài cường giả của hắc ám thiên, cướp được hắc ám bản Nguyên Châu. Tiếc nối là, Nông Tây Mục tiền bối cũng bởi vì một lần kia đại chiến thiêu đốt thần hồn, cuối cùng hồn phi phách tán, bỏ mình ở Quang Minh Thiên. Nông Tây Mục chết mất. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Đường Hoa. Nông Tây Mục chết mất, vậy Hắc Ám Bản Nguyên Châu thế nào còn ở trong tay hắn? Đường Hoa biết Ninh Thành nghi hoặc, giải thích. Nông Tây Mục tiền bối tuy rằng chết đi, hắn lại có một cái nữ nhi. Nữ nhi của hắn gọi Nông Tích Nhược, người yếu nhiều bệnh, căn bản là không cách nào tu luyện. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Nông Tây Mục tiền bối đem một quả Hắc Ám Bản Nguyên Châu này đưa cho con gái của mình Nông Tích Nhược. Cho nên, Hắc Ám Bản Nguyên Châu này vẫn là tại trên người Nông Tích Nhược. Bởi vì Nông Tây Mục cống hiến, Quang Minh Thiên Thánh Chủ cũng đối với Nông Tích Nhược cực kỳ bảo vệ. Ninh Thành khẽ nhíu mày, cái này cũng không đúng a. Hắc Ám Bản Nguyên Châu là bảo vật bực nào? Nông Tây Mục chết, nữ nhi hắn người yếu nhiều bệnh há có thể bảo trụ được Hắc Ám Bản Nguyên Châu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, Quang Minh Khố, nàng là như thế nào bảo trụ Bản Nguyên Châu? Ninh Thành lúc này lại hỏi, hắn nhưng không tin Quang Minh Thiên người mỗi một người đều là lương thiện như vậy. Bởi vì Nông Tây Mục vì Quang Minh Thiên làm cống hiến, những người này cũng không cướp đoạt Hắc Ám Bản Nguyên Châu trong tay nữ nhi của hắn. Đường Hoa biết Ninh Thành sẽ hỏi như vậy, khẽ mỉm cười. Ngươi cho là Nông Tây Mục đệ nhất cường giả là dễ dàng như vậy có được sao? Hắn động phủ cấm chế không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Coi như là có người tiến vào, cũng không cách nào đối với Nông Tích Nhược động thủ. Ninh Thành hiểu được, ngươi là nói trên người Nông Tích Nhược có hộ thân bảo vật của Nông Tây Mục lưu lại. Đường Hoa gật đầu, đúng là như vậy. Trước đây Nông Tây Mục chém đi bản thân vài đại thần thông luyện chế thành hộ thân thần thông cho Nông Tích Nhược. Bất luận kẻ nào chỉ cần đối với Nông Tích Nhược có ác ý, cũng sẽ bị hộ thân thần thông của nàng giết chết. Nói đến đây, Đường Hoa hơi dừng một chút hỏi, ngươi biết Quang Minh Thiên Thánh vực đạo tặc Địch Phi sao? Ninh Thành lắc đầu, đối với Quang Minh Thiên cường giả, hắn ngoại trừ biết Đường Hoa nói Nông Tây Mục ra, chỉ có La Ân nói cái kia chiến ca đế vực đệ nhất chiến đế giả Địch Tư. Về phần lộ đạo Địch Phi gì đó, hắn căn bản là không có nghe nói qua. Thấy Ninh Thành ngay cả Địch Phi cũng không có nghe nói qua, Đường Hoa có chút tin tưởng Ninh Thành là đến từ phàm vực. Nàng không thể làm gì khác hơn là lại hỏi, vậy ngươi biết giả Địch Tư sao? Ninh Thành khẽ mỉm cười, cuối cùng là hỏi một cái hắn nghe nói qua. Giả Địch Tư ta tự nhiên biết, hắn là chiến ca đế vực đệ nhất chiến đế, ta nghe tiếng lâu vậy. Nếu mà Ninh Thành ngay cả giả Địch Tư cũng không có nghe nói qua, vậy Đường Hoa thực sự phải hoài nghi Ninh Thành có đúng hay không cái chỗ này. Tại Ninh Thành sau khi nói xong, nàng mới lên tiếng, giả Địch Tư tuy nói là chiến ca đế vực đệ nhất chiến đế, trên thực tế thực lực của hắn coi như là tại Quang Minh Thiên Thánh vực cũng là bình thường. Coi như là hắn, cũng không phải Địch Phi đối thủ. Có thể được lộ đạo Địch Phi vừa ý, đều là bảo vật đỉnh cấp trong tay cường giả hay nhất. Mà Địch Phi tại Quang Minh Thiên động thủ, cũng chưa từng thất thủ qua. Người bị hắn nhìn trúng, vô luận ngươi có bản lĩnh cỡ nào, cũng là một chữ chết. Ninh Thành đột nhiên hỏi, ý của ngươi là, Địch Phi này cuối cùng muốn có Hắc Ám Bản Nguyên Châu, sau đó đi tìm Nông Tích Nhược. Đường Hoa nói, không sai, Địch Phi theo dõi Hắc Ám Bản Nguyên Châu. Hắn mang theo mấy người đi tìm Nông Tích Nhược, chuẩn bị cướp đi Hắc Ám Bản Nguyên Châu. Ngươi biết kết quả làm sao? Nói xong, nàng cũng không chờ Ninh Thành suy đoán, liền chủ động nói. Kết quả hắn mang theo người không có người nào đi ra được, chính hắn còn lại là trọng thương nặng bỏ chạy, thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở trong tay Nông Tích Nhược. Ninh Thành hít sâu một hơi, nếu mà Đường Hoa nói là sự thật, vậy Nông Tây Mục cũng quá cường đại một phần sao? Sau khi chết để lại một phần phòng ngự thần thông, cũng cường đại như vậy. Dựa theo Ninh Thành suy đoán, giả Địch Tư có thể trở thành chiến ca đế quốc đệ nhất chiến đế, tu vi chỉ ít hẳn là tại bước thứ hai. Lộ đạo Địch Phi nếu có thể chiến thắng giả Địch Tư, tu vi đương nhiên cũng ít nhất là bước thứ hai. Dựa theo loại này suy đoán, Nông Tây Mục rất có thể là chân chính bước thứ ba cường giả.